Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Kết quả bốc thăm vòng 4 cấp FA quả thật là trêu người cho Goff và Millwall. Đối thủ của Millwall là Newcastle United. Tin tức có lời duy nhất là trận đấu này diễn ra trên sân nhà của Millwall. Như vậy sẽ giúp câu lạc bộ có thêm một khoản thu nhập. Hiện giờ ở nha, Newcastle United của Kevin Keegan đang xếp ở vị trí thứ 3. Bị Blackburn cùng Manchester United bỏ xa. Cho nên, Newcastle United tự nhiên sẽ vô cùng coi trọng cúp FA này. Đối với Goff mà nói thì những trận đấu cúp vẫn để đội hình dự bị ra sân. Để rèn luyện cho các cầu thủ trẻ. Sau khi kết thúc 90 bộ trên sân vận động The Den. Sắc mặt của Kevin Keegan có chút khó coi. Kevin Keegan đem hết cầu thủ chủ lực ra sân thi đấu với Millwall nhưng kết quả lại giành được một trận hòa 1-1 trước Millwall với đa phần là các cầu thủ dự bị. Vài ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu lại trên sân nhà của Newcastle United. Buổi phỏng vấn sau trận đấu, Kevin Keegan lúng túng, cho rằng đội bóng của mình sẽ giành được chiến thắng trên sân nhà trong trận đấu lại. So với Kevin Keegan mà nói thì Goff vui vẻ hơn, đội hình dự bị có thể giành được một trận hòa. Các cầu thủ trẻ đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Kevin Keegan phản pháo Millwall, nói rằng Millwall không tôn trọng cúp FA, bởi vì Millwall không đưa ra đội hình chủ lực. Goff hời hợt đáp trả, chúng tôi sắp phải nghênh đón những trận đấu quan trọng, không tôn trọng cúp FA sao? Nói như thế là vô cùng thiếu trách nhiệm, nếu không phải chúng tôi thiếu may mắn thì chúng tôi đã có thể giành chiến thắng trước Newcastle United rồi. Huấn luyện viên Keegan công kích là có đạo lý, bởi vì nếu chúng tôi đưa ra đội hình chủ lực thì ông ta cũng không có lý do mà trách chúng tôi. Như vậy, đội hình chủ lực chưa ra sân mà Newcastle United đã không giành được chiến thắng. Đây là tại sao? Chẳng lẽ bọn họ giữ lại thực lực, hoặc là nói bọn họ cũng không tôn trọng cúp FA sao? Sau trận đấu với Newcastle United, Millwall có một trận đấu vô cùng quan trọng, vòng 33 của giải hạng nhất, Millwall vs Middlesbrough, 3 tháng trước, trận đấu giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số 2-2 trên sân Ayersham Park của Middlesbrough, 3 tháng sau. Hiện giờ Millwall đã bỏ xa Middlesbrough tới 13 điểm trên bảng xếp hạng. Mà giải hạng nhất chỉ còn có 14 vòng đấu. Trên trang nhất của tờ báo Daily Mail, Richard viết như sau, ngày 24/2, ở giải nha thì đó vẫn là cuộc đua song mã và là cuộc chiến tranh giữa Dalglish cùng Ferguson. Nhưng ở giải hạng nhất, có lẽ mọi người sẽ biết rằng đội bóng nào sẽ giành được chiếc cúp vô địch. Qua 32 vòng đấu, Millwall đã bỏ xa đối thủ Middlesbrough đến 13 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu trong trận đấu này Millwall giành chiến thắng trước chính đối thủ trực tiếp là Middlesbrough thì như vậy mọi người sẽ biết được chức vô địch sẽ thuộc về tay ai, mặc dù giải hạng nhất còn đến 14 vòng, nhưng mà một khi Millwall bỏ xa Middlesbrough 16 điểm thì mọi thứ đều xong. Lúc này đây, tôi đang nhớ lại những lời phát biểu của huấn luyện viên Brian Robson khi Middlesbrough chỉ giành được một trận hòa trước Millwall vào 3 tháng trước. Vị huấn luyện viên lão luyện này đã nói rằng, nếu chúng tôi không thể thắng được Millwall trong trận lượt về thì chúng tôi sẽ không còn cơ hội giành chức vô địch nữa. Lúc ấy mọi người cảm thấy rằng Robson nói chuyện giật gân nhưng nghĩ lại mà xem. Nếu như Millwall không giành được một điểm quý báu trên sân Ayersham Park thì các cầu thủ của Millwall cũng sẽ không có tinh thần thi đấu tốt trong những trận đấu kế tiếp, đại chiến sắp tới, Goff ở trong phòng làm việc xem xét những báo cáo về các vụ chấn thương của các cầu thủ. Cốc cốc, mời vào, Bern Schneider đi vào văn phòng, Goff khép tờ báo cáo lại, hỏi, Bern, có chuyện gì sao? Schneider ngồi đối diện với Goff. Đàng hoàng nói, huấn luyện viên, tôi cảm thấy tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi muốn được ra sân thi đấu trong trận đấu kế tiếp. Đã qua một tháng điều trị chấn thương, Schneider cũng đã cùng luyện tập trở lại với các đồng đội. Góp đứng lên, rót cho Snyder một ly nước rồi ngồi trên bàn làm việc. Mỉm cười nói, nhưng mà tôi tính để cậu ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu kế tiếp. Snyder ngẩng đầu lên nhìn Góp, cau mày nói, nhưng mà tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Góp khoát tay, tôi biết nhưng trận đấu kế tiếp sẽ vô cùng kịch liệt. Burn, cậu là một thành viên không thể thiếu trong đội bóng. Tôi không dám để cậu mạo hiểm. Mùa giải này chúng ta còn rất nhiều trận đấu. Đúng không? Nhưng mà trận đấu kế tiếp là gặp Middlesbrough. Phải không? Snyder gật gật đầu, Góp xoay người, thần thần bí bí mà hỏi. Burn, cậu tới đội bóng cũng hơn nửa năm. Cậu cảm thấy tôi là hạng người gì? Snyder ngây ngẩn cả người. Gãi gãi đầu rồi nói. Huấn luyện viên, anh là một người tin cậy. Là một người chân thật. Góp nhún nhún vai, kỳ thật tôi cũng là một người có dã tâm. Tự cao tự đại, nói thật cho cậu biết. Middlesbrough, tôi căn bản không để vào mắt. Đúng vậy, bọn họ là một đội bóng mạnh nhưng mà bọn họ không có tiềm lực. Tiềm lực của chúng ta chỉ mới được đào lên 1/2. Tương lai, bọn họ không thể nào so sánh với chúng ta. Cho nên điều mà tôi muốn là nửa năm sau, đối thủ của chúng ta ở nhà. Đến lúc đó khi chúng ta gặp Manchester United hay Liverpool thì những trận đấu mới được gọi là Super. Đừng nghe truyền thông nói chúng ta cùng đẳng cấp với Middlesbrough. Thật sự là làm tôi khó chịu. Burn Snyder bị chọc cười. Cậu ta không nghĩ tới Góp lại có phương diện như thế. Nhưng mà cậu ta hiểu được. Gật gật đầu, huấn luyện viên, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền huấn luyện viên nữa. Bye, đưa Snyder rời đi, Góp trở lại bàn làm việc. Bắt đầu suy nghĩ chiến thuật và đội hình xuất phát cho trận đấu vào chủ nhật tới đây. Đội hình chính dùng Beckham thay cho Snyder. Ngoài ra không có bất kỳ sự thay đổi nào. Trước trận thi đấu một ngày, trong buổi họp báo, Góp khiêm tốn phát biểu, đây chỉ là một trận đấu bình thường, vô luận kết quả như thế nào thì chức vô địch sẽ có chủ ở tháng 4. Tháng 5, Góp phát biểu như vậy làm cho báo chí nói rằng Góp quá mức dối trá. Bất quá, bởi vì tỏ vẻ khiêm tốn trước Middlesbrough và tôn trọng đối với Brian Robson nên Góp cũng được nhiều người ủng hộ. Cách chương.